Nữ phụ chết thảm đã trọng sinh. Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đế Quân, Thành Phong không kịp đứng dậy, bò lồm cồm đến bên cạnh Ninh Tùy Uyên, hoảng hốt đỡ hắn từ dưới đất dậy. Một cú ngã này khiến hắn hôn mê trong chốc lát, mãi đến khi nghe thấy tiếng gọi của Thành Phong, Ninh Tùy Uyên mới ho ra một hơi nghẹn trong lồng ngực, đưa tay ôm ngực, từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt là bụi đất mịt mù, cát vàng mênh mông, không hề có lấy một bóng người. Thành Phong thở phào nhẹ nhõm, nhưng thấy hắn đầy thương tích, vẻ mặt lại lập tức căng thẳng trở lại. Đế Quân, ngài, thế nào rồi? Ninh Tùy Uyên phẩy tay, ánh mắt thử thăm dò vượt qua mặt hắn. Ánh mắt đó khiến toàn thân Thành Phong cứng đờ, không dám mở miệng. Một lúc sau, vẻ mặt Ninh Tùy Uyên dần trở lại bình thường. Không phải ngươi đã chết rồi sao? Thành Phong khựng người, mím môi thật chặt, rất lâu sau mới đáp. Hôm đó Đế Quân hiến tế, ta nghĩ có lẽ ngài còn có một tia cơ hội sống sót, nên đã đi khắp nơi tìm kiếm. 2 năm trước, tình cờ va phải Hạ Quan Lan ở Bất Động Sơn, là phù cô nương ra tay cứu giúp. Tuy Thành Phong may mắn giữ được mạng, nhưng thương thế nghiêm trọng, đành tìm một thôn nhỏ hẻo lánh để dưỡng thương. Sau khi vết thương lành lại, hắn mạo hiểm quay lại Cửu U tìm vận may, không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng này. Nghĩ đến tình cảnh của Cửu U và Ninh Tùy Uyên, hắn càng trở nên trầm ngâm hơn. Đế Quân, ta từng nghĩ sẽ không bao giờ tìm được ngài nữa. Lời nói buồn bã ấy khiến Ninh Tùy Uyên bật cười khẽ, vỗ mạnh lên vai hắn. Cửu U đã diệt, ta cũng không còn là Đế Quân nữa. Hắn ngừng lại một chút, nếu ngươi muốn rời đi tìm đường khác, cứ thế mà đi là được. Còn nếu vẫn muốn theo ta, thì từ nay về sau, chúng ta coi nhau như huynh đệ. Thành Phong nghe xong, đôi mắt đỏ hoe, ta là người của tộc Cửu U, là thuộc hạ của ngài. Trong lòng ta, ngài mãi mãi là Đế Quân của Cửu U. Ninh Tùy Uyên cười khổ, liên tục lắc đầu. Thành Phong luống cuống lấy tay áo lau sạch nước mắt tràn ra. Chắc chắn là Vân Kỳ đã nói gì đó với Đế Quân, xin ngài đừng bị hắn ly gián. Hôm đó Vân Kỳ và Đan Quang muốn lợi dụng tố trận để khống chế Cửu U, là phù cô nương đã kịp thời giáng chú Hải Hoàn Sinh xuống. Ta không rõ giữa nàng ấy và Đế Quân có khúc mắc gì, nhưng Đế Quân có tình, phù cô nương cũng không hẳn là vô tâm. Chờ đến khi mọi chuyện rõ ràng, hai người tất nhiên có thể. Đi thôi, không đợi hắn nói hết câu, Ninh Tùy Uyên đã đứng dậy trước, chỉ để lại một bóng lưng. Thành Phong ngẩn ra, rồi vội vàng đuổi theo. Tất nhiên có thể giống như xưa mà, hắn tự nói một mình. Trong mắt ta, việc Cửu U được nhập luân hồi lại là một điều may mắn. Này không còn bị nguyền rủa ràng buộc, Đế Quân cũng có thể sống vì chính mình một lần. Hắn theo Đế Quân từ thuở nhỏ, là người hiểu rõ nhất nỗi khổ trong lòng hắn. Tố trận giam cầm Cửu U, nhưng chẳng phải cũng là giam cầm chính Ninh Tùy Uyên sao? Mảnh đất này vốn nên bị hủy diệt từ lâu, là Ninh Tùy Uyên 100.000 năm kiên trì thủ hộ mới giữ được đến hôm nay. Dù giờ đây Cửu U đã trở thành tro bụi, nhưng đối với những tộc nhân được nhập luân hồi, đối với Ninh Tùy Uyên mà nói, chẳng lẽ không phải là một điều tốt lành? Mặt Ninh Tùy Uyên khuất sau làn cát vàng, không nhìn rõ biểu cảm. Hắn còn muốn tiếp tục khuyên nữa, thì bị Ninh Tùy Uyên cắt ngang. Ta từng giết nàng, cũng từng giết tộc nhân của nàng, sao có thể giống như trước kia được? Phụ huynh sẽ không tha thứ cho hắn, mà bản thân hắn càng không thể tha thứ cho chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi biết đến sự thật về Tình Tùy, hắn còn có thể tự lừa mình dối người rằng vẫn có thể tiếp tục. Nhưng chớ trêu thay, Thẩm Ứng Châu lại chính là Tình Tùy của hắn. Nếu để phù huynh biết được sự thật, nàng sẽ còn đối mặt với điều đó thế nào? Cho nên, hắn không thể nói ra, hắn không thể ích kỷ mà khiến nỗi đau của nàng thêm sâu sắc. Càng không thể mượn danh Thẩm Ứng Châu để cưỡng ép nàng tha thứ cho tất cả những gì hắn đã làm. Không thể, cũng không dám. Thành Phong cúi đầu im lặng, bàn tay rũ bên chân bị hắn siết chặt. Vậy, Đế Quân định, cứ thế mà thôi sao? Giọng điệu của hắn nghe ra không cam lòng. Ninh Tùy Uyên dĩ nhiên sẽ không dễ dàng cho qua như vậy. Những lời đàm tiếu đã đánh tan lý trí của hắn, nhưng chính một lần này lại khiến hắn lấy lại sự tỉnh táo xưa kia. Mối hận diệt tộc là thật, mối hận đoạt tâm cũng là thật, mọi khổ nạn của hắn đều bắt nguồn từ một người, đó chính là Đan Quang. Bất kể thế nào, hắn cũng phải tự tay chém xuống đầu y mới có thể giải hận. Thái Hoa Sơn, Hạ Quan Lan chờ đợi trước cửa đã lâu, chủ nhân núi Tê Hồ mới ung dung chậm rãi bước tới. Đột nhiên hay tin chân Tôn Triệu Kiến, đột nhiên luống cuống, đến chậm vài phần. Để Tư Ly quân đợi lâu rồi, miệng đầy lời khiêm nhường xin lỗi, nhưng thần thái Tể Ngô Sơn Chu lại chẳng mảy may cung kính, đôi mày bạc hơi nhướng lên càng tỏ ra vài phần kiêu ngạo. Hạ Quan Lan lạnh nhạt cười khẽ, nghiêng người nhường đường. Mời, Tể Ngô Sơn Chủ theo sau, mở lời. Nghe nói thân thể Huyền Tẫn chân tôn có chút trở ngại, nay đã bình an rồi chăng? Hạ Quan Lan đáp, đa tạ chủ sơn quan tâm, xưa tôn xưa nay thân thể khỏe mạnh, chỉ là không thích gặp người. Hắn khẽ mỉm cười, bỗng xoay chuyển lời nói. Tư Ly quân hẳn cũng đã nghe rồi, thần nữ Thiên Vũ đã đốt thư mời. Hạ Quan Lan không đáp, chỉ đưa tay mời Tê Hồ chủ sơn lên kiệu. Hắn không trả lời, cũng không vội, đợi đến khi Hạ Quan Lan an vị, kiệu ổn định bay lên không trung, Tề Ngô Sơn chủ mới chậm rãi tiếp lời. Những năm gần đây, vực Hòa Trọng Minh bất ổn, đồng đạo năm xưa kẻ thì chết, kẻ thì tan rã, trên Tiên Vân đỉnh nay nói được câu có trọng lượng chỉ còn lại ngươi và ta. Ánh mắt Tề Ngô Sơn chủ sắc bén như lưỡi dao. Thần nữ Thiên Vũ hành sự quá mức phô trương, e rằng không chỉ dân chúng Tê Hồ Sơn bị ảnh hưởng. Ngay cả đệ tử dưới trướng ngươi cũng không ít kẻ theo về phía nàng. Cứ thế kéo dài, người ta mất lòng dân, Tiên Vân Đỉnh há chẳng trở thành nơi hữu danh vô thực, một vùng mây mù tan tác. Hắn nói một tràng dài, nhưng Hạ Quan Lan vẫn giữ vẻ lãnh đạm nhạt nhòa. Tề Ngô Sơn chủ hơi nhíu mày, thần sắc bỗng trở nên bén nhọn. Hay là... Tư Ly quân quả thật giống như lời đồn bên ngoài, có lòng kết thành lương duyên với thần nữ. Trên mặt Hạ Quan Lan rốt cuộc cũng có chút dao động, hắn hỏi ngược lại. Nếu có thì sao? Tề Ngô Sơn chủ sửng sốt, sau đó bật cười to. Trong nụ cười lộ ra hàm ý thâm sâu, nếu quả thật như vậy, thì chuyến đi này của ta e là đã lầm rồi. Lông mi Hạ Quan Lan khẽ rung, lại nghe đối phương tiếp lời, chỉ tiếc rằng Tư Ly quân tu là đạo thương sinh. Nếu vì tư dục mà hành, chỉ sợ sẽ chiêu lấy thiên kiếp. Đạo thương sinh, lấy vạn sinh làm chủ, đại kỵ tư tình. Hạ Quan Lan khẽ nhếch môi cười, đợi kiệu hạ xuống ổn định, liền khom người cung kính mời. Tiểu Linh Thiên đến rồi, mời Sơn chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này vốn nổi danh là cảnh đẹp bậc nhất cửu thiên, dù là người từng trải như Tê Hồ chủ sơn cũng không khỏi ngây người trước quang cảnh hùng vĩ trước mắt. Một tòa cung điện nguy nga ẩn mình giữa tầng mây, linh khí tràn đầy, quả nhiên như lời đồn. Hạo nhiên tiêu diêu, như trốn thiên cung. Tề Ngô Sơn chủ vừa bước vào Tiểu Linh Thiên, Hạ Quan Lan liền liếc mắt ra hiệu cho Tiêu Linh đứng bên cạnh. Nàng lập tức lĩnh hội, xoay người rời đi. Trong Tiểu Linh Thiên, tượng thần cao vút, khí thế uy nghiêm. Tề Ngô Sơn chủ không khỏi thu lại dáng vẻ kiêu ngạo lúc đầu, trở nên cẩn trọng dè dặt. Hắn đảo mắt nhìn quanh, còn đang do dự có nên tiến lên hay không thì chợt từ khoảng không nào đó vang lên một giọng nói. Lâu không gặp, Tử Sơn mà cũng để dâu rồi à, giọng này là. Tề Ngô Sơn chủ trợn tròn mắt, lập tức vịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Tử Sơn bái kiến tổ sư gia, nói ra thì giữa Tề Ngô Sơn chủ và Huyền Tẫn cũng có mối duyên cũ. Vài nghìn năm trước, sư phụ hắn từng xuất thân từ Thái Hoa Sơn. Mà Huyền Tẫn lại là tiểu sư đệ trong môn phái. Chẳng ngờ đến năm 10 tuổi của Huyền Tẫn, huyền quỷ xâm nhập, toàn môn bị diệt dưới tay yêu tà. Hắn nhờ Huyền Tẫn ra tay tương cứu mới giữ được một mạng. Khi ấy Huyền Tẫn chuẩn bị bế quan tu luyện, bèn gửi gắm hắn cho một người bạn ở Tê Hồ Sơn dạy dỗ. Từ đó hai người không gặp lại, nhưng ân tình ấy, Tề Ngô Sơn chủ vẫn luôn khắc ghi trong lòng. Không ưa Hạ Quan Lan là thật. Kính trọng Huyền Tẫn, cũng là thật, đã mấy nghìn năm rồi, ta cũng chẳng còn là thiếu niên năm ấy nữa. Tề Ngô Sơn chủ rưng rưng nước mắt, tổ sư gia, người vẫn khỏe chứ, khỏe, khỏe. Tề Ngô Sơn chủ vừa lau nước mắt vừa nhớ lại chính sự, không tiếp tục ôn chuyện xưa. Từ sau khi ma đầu kia chết, tà tu cửu u chạy loạn khắp nơi, hỏa diễm ở Trọng Minh vực cũng theo đó lan tràn. Lần đại hội Tiên Vân đỉnh này, bọn ta vốn định bàn bạc đối sách. Nếu tổ sư gia có thể ra mặt, lời của Tề Ngô Sơn chủ khiến Huyền Tẫn ho vài tiếng nặng nề. Hắn cau mày nghe, nghĩ đến việc Huyền Tẫn e rằng không còn đủ sức chủ trì đại cục nữa, trong lòng tiếc nuối, nhưng đồng thời cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Người cũng thấy rồi đấy, ta đã già yếu, nay chỉ có thể thoi thóp sống sót ở Tiểu Linh Thiên này. Tổ sư ra, nhưng hiện tại, ngược lại lại có một cách. Tề Ngô Sơn chủ nghe vậy, con ngươi lập tức trợn to thêm mấy phần. Ngươi lại đây, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hắn không chút nghi ngờ, chủ động bước lên hai bước. Động tác này lại bất ngờ khiến quanh đây vang lên mấy tiếng cười khúc khích. Tề Ngô Sơn chủ cau mày, còn chưa kịp nghĩ xem tiếng cười phát ra từ đâu. Một luồng khí đen dày đặc đã ập thẳng vào mặt. Lúc này muốn chạy cũng đã muộn, khí đen theo bảy khiếu mà xâm nhập, như dây leo quấn chặt ngũ tạng lục phủ rồi hút lấy từng chút một. Tề Ngô Sơn chủ ngã lăn ra đất, lăn lộn giãy giụa, mặt hướng lên trời, trông thấy những bức thần tượng vốn bất động nghiêm nghị kia, lúc này đều lộ ra nụ cười quái dị giống hệt nhau. Mạch máu trong mắt hắn nhanh chóng nổi lên những vệt đỏ rực tàn nhẫn. Nỗi đau quá lớn khiến hắn đưa tay ra, năm ngón tay cong lại, dường như muốn bắt lấy thứ gì đó trong không trung. Xét ngươi và ta thuở thiếu thời từng có giao tình, ta vốn định tha cho ngươi một con đường. Ai ngờ, ngươi lại dám có sát ý với ta. Lời này vừa dứt, tiếng cười ngông cuồng vang lên bốn lượt, lúc trầm lúc bồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ họng hắn nghẹn đầy, không phát ra được âm thanh, chỉ có thể liều mạng lắc đầu. Huyền Tẫn than nhẹ, đáng tiếc thay, mấy tên đệ tử của ngươi cũng phải vì ngươi mà chết dưới tay huyền quỷ rồi. Nghe vậy, gương mặt Tề Ngô Sơn chủ đỏ bừng vì đau đớn, rồi lại tái nhợt lạ thường. Hắn vẫn còn muốn kết ấn phản kháng, tiếc rằng pháp quyết mới làm được nửa chừng, toàn thân linh lực và huyết nhục đã bị hút cạn sạch, cuối cùng trên mặt đất chỉ còn lại một tấm da người khô quắt. Hạ Quan Lan đẩy cửa bước vào, không liếc mắt nhìn tấm da người kia lấy một lần. Hắn cúi người hành lễ, đã xử lý sạch sẽ rồi, còn ta làm rất tốt, Huyền Tẫn khen ngợi. Giọng nói nghe có chút mỏi mệt. Vẫn còn nhớ thuở nhỏ nó cũng từng căm ghét cái ác như thù, chỉ tiếc. Hạ Quan Lan lạnh nhạt liếc sang, tham lợi quên nghĩa, có gì đáng tiếc chứ? Ngay từ khi ở Tiên Vân Đỉnh đưa thiếp mời cho Phù Huỳnh, Hạ Quan Lan đã đoán được tâm tư của hắn. Nếu Phù Huỳnh nhận lời, lên đường đến Tiên Vân Đỉnh, thì tốt nhất là để nàng chủ động liên thủ với Tề Ngô. Nếu không đi, hắn chắc chắn sẽ ra tay với Thái Hoa hoặc Thiên Vũ. Bên ngoài đồn đoán đủ điều về quan hệ giữa Hạ Quan Lan và Phù Huỳnh. Từ sau khi cựu Sơn chủ Thiên Vũ qua đời, Phù Huỳnh được phong làm thần nữ, cán cân ở Tiên Vân Đỉnh đã sớm mất đi sự cân bằng. Tề Ngô Sơn chủ tuyệt đối không đời nào nhường vị trí của mình, lại càng không muốn để lời đồn thành sự thật. Trong tình cảnh đó, hắn chỉ còn cách ra tay với một trong hai người. Phù Huỳnh là thần nữ được thiên mệnh chỉ định, lại được lòng dân chúng. Thêm cả ấn quyết minh trong tay, hắn tự nhiên không dám động vào nàng. Như vậy chỉ còn lại Thái Hoa, nếu Hạ Quan Lan chết, hắn sẽ có cớ danh chính ngôn thuận vứt bỏ núi Tề Ngô đã bị Minh Vực ăn mòn, dẫn đệ tử truyền sang Thái Hoa, mà Thiên Vũ mất đi chỗ dựa là Hạ Quan Lan, cũng chỉ có thể kết minh cùng hắn. Hạ Quan Lan đã nhìn thấu tính toán của hắn, liền thuận nước đẩy thuyền, mời hắn đến làm khách. Không ngờ Tề Ngô Sơn chủ này lại quá tự phụ, cho rằng chỉ cần bày trận dụ huyền quỷ vào sơn môn là có thể diệt trừ họ sạch sẽ. Thời cơ đã chín muồi, sương đen chậm chậm bay tới trước mặt Hạ Quan Lan. Còn ta, trước khi cửu diệu nghịch truyền, con phải đưa nàng đến Thái Hoa. Giọng nói sư tôn kề sát bên tai, ngón tay Hạ Quan Lan khẽ run, lại không dám mở miệng đáp lời. Cách chương.